Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 909, quái vật hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 909, quái vật hình người. Sáng tỏ nguyệt quang, xuyên thấu qua cành trúc cùng lá trúc, rơi trên mặt đất, hình thành lờ mờ vết lốm đốm hình thái, giống như khủng bố quỷ văn. Nếu như giữ tợn man thú, cho người một loại dị thường cảm giác quỷ dị. Sàn sạt, trong rừng trúc, thổi bay âm lãnh gió lạnh, sở hữu linh trúc trụ cột đều tại lay động, trên mặt đất lá trúc cũng bị thổi làm nhấc lên. Trương Nhược Trần phát giác được dị thường, lập tức đình chỉ chữa thương, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, bá, Trầm Uyên cổ kiếm cũng phát giác được nguy hiểm khí tức. Rời vỏ bay ra, kéo ra từng vòng kiếm quang, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Hiển nhiên là tại hộ chủ, ta cảm ứng được một cỗ vô cùng cường đại tai họa sinh linh đang tại cấp tốc tới gần chúng ta. Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh nói ra, hẳn là lại là bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc, hôm nay Trúc Tiết Sơn có Lăng Phi Vũ tọa trấn, chỉ cần bất tử huyết tộc không phải quá ngu xuẩn, hẳn là sẽ không tới sông. Vô luận rốt cuộc là cái gì tà dị sinh linh, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là bảo trì độ cao cảnh giác, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, bao trùm phương viên 30 dặm khu vực, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng mơ tưởng giấu giếm được cảm giác của hắn. Đúng lúc này, một đoàn âm lãnh sát khí xâm nhập tiến Trương Nhược Trần tinh thần lực cảm giác phạm vi, tốc độ nhanh được kinh người, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, Trầm Uyên cổ kiếm mãnh liệt rung rung, phát ra bong bong kiếm minh, kích động ra hơn 10 đạo kiếm khí. Tại trong rừng trúc phi hành, làm sao có thể có như thế tốc độ? Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, cảm giác được một cỗ trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Toàn thân tóc gáy cũng đã đứng lên, đang ở đó đoàn sát khí xâm nhập tiến Trương Nhược Trần một dặm phạm vi thời điểm. Hắn lập tức nặn ra kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, kim đấu triều dương, Trương Nhược Trần thi triển đi ra kiếm pháp, chính là cửu sinh kiếm pháp bên trong một chiêu. Trầm Uyên cổ kiếm trực tiếp đã bay đi ra ngoài, tản mát ra kim sắc vầng sáng, vạch phá bầu trời đêm, vang lên một đạo đinh tai nhức óc khí bạo âm thanh. Cổ kiếm bay qua địa phương, sở hữu linh trúc toàn bộ bạo toái, hóa thành bột phấn. Ngay tại Trầm Uyên cổ kiếm phía trước xuất hiện một đoàn màu đỏ như máu khí vân, không ngừng phiên cổn, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy khí trong mây tâm, lại là có thêm một chỉ quái vật hình người thân ảnh. Hình người quái vật, toàn thân dài khắp màu đỏ như máu lông dài, trong miệng có bén nhọn răng nanh, hai mắt đồng tử, tản mát ra băng hàn rét thấu xương sát khí. Oanh, quái vật hình người bàn tay về phía trước vỗ ra, cùng Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Phải biết rằng, Trầm Uyên cổ kiếm một kích đủ để đánh nát một kiện trăm văn thánh khí, nhưng mà lại không có đục lỗ quái vật hình người bàn tay, ngược lại còn bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Quái vật hình người tốc độ không giảm, phóng tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức kích phát ra lưu tinh ẩn thân y lực lượng, bộc phát ra Loan Phượng thần ấn tật tốc, hướng phía bên phải lướt ngang đi ra ngoài. Quái vật hình người tốc độ lại nhanh hơn, lập tức tự vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, một chảo đánh ra ngoài. Đối phương tu vi hiển nhiên là đã siêu việt bán thánh, há lại hiện tại Trương Nhược Trần có thể ngăn cản. Mặc dù là cửu giai bán thánh, cùng quái vật hình người móng vuốt nhẹ nhàng đụng vào thoáng một phát, chỉ sợ cũng là không chết cũng tàn phế. Gần đây một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ giao thủ thành quả rốt cục hiển hiện ra. Đối mặt như thế nguy cơ, Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra trấn định tự nhiên, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần có thể kiên trì nhất thời nửa khắc, Trúc Tiết Sơn bên trong cường giả nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bởi vậy, hắn hiện tại có thể giữ được tánh mạng, tự là một loại cực lớn thành công. Đối mặt quái vật hình người giấu móng tay, Trương Nhược Trần thân thể cưỡng ép uốn éo thoáng một phát, hiểm lại càng hiểm, tránh đi trái tim vị trí chỗ hiểm. Bành, quái vật hình người giấu móng tay, kích tại Trương Nhược Trần vai trái, cùng Lưu Tinh ẩn thân y đụng vào nhau, phát ra xẹt xẹt thanh âm, toát ra từng hột hỏa tinh. Mặc dù Trương Nhược Trần thân thể thập phần cường hoành, thực sự tương không đảm đương nổi thụ, bay tứ tung đi ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 7 căn linh trúc, đồng thời, trong miệng cũng là liên tiếp nhổ ra 7 ngụm máu tươi. Phương nào tai họa, lại dám xông nhập trấn ngục cổ tộc sát nhân. Lăng Phi Vũ thanh âm, theo Trúc Tiết Sơn đỉnh phong truyền đến. Cùng lúc đó, nàng cũng là cấp tốc theo trong động phủ bay ra, lao xuống mà tiến đến Trương Nhược Trần cùng quái vật hình người chỗ phương vị. Nhưng mà, quái vật hình người nhưng căn bản không sợ Lăng Phi Vũ. Lần nữa hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Hai cánh tay chảo đồng thời duỗi ra. Tay chảo phía trước, ngưng ra hai cái ba trượng trường huyết khí giấu móng tay. Mang theo một cỗ cường đại hủ thực chi lực. Hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu đè ép xuống dưới. Giấu móng tay còn không rơi xuống. Trương Nhược Trần dưới thân mặt đất lại đã bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Mặc dù Lăng Phi Vũ tốc độ mau nữa, nhưng vẫn là rời đi quá xa. Đợi nàng đuổi tới thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho Trương Nhược Trần nhặt xác. Giờ phút này Trương Nhược Trần chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình mới có thể sống mệnh. Hắn toàn thân gân xanh bốc lên, trừng lớn hai mắt, hét lớn một tiếng, Trầm Uyên, hưu. Trầm Uyên cổ kiếm đã bay trở lại, treo ở trước người của hắn. Trương Nhược Trần trong cơ thể năm đầu thánh mạch cùng 36 đường kinh mạch, liên tục không ngừng tuôn ra thánh khí, đánh vào tiến Trầm Uyên cổ kiếm. Rốt cục tại tốc độ ánh sáng tầm đó, kích phát ra ngàn văn hủy diệt kinh. Bá một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm vung chém đi ra ngoài, kéo ra một đạo hình bán nguyệt quang hồ. Một kiếm này cũng không phải cứng đối cứng, mà là dùng ngàn văn hủy diệt kinh, kích tại quái vật hình người lực lượng bạc nhược yếu kém điểm. Có tứ lạng bạt thiên cân tinh diệu ám kinh, bành một tiếng, cường đại kiếm khí, phá vỡ quái vật hình người hai móng phía trước hai đạo huyết khí giấu móng tay. Đưa hắn đánh cho trước sau rút lui hai bước. Cùng lúc đó, Trúc Lâm trên không, một đạo chói mắt cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, kích tại quái vật hình người hướng trên đỉnh đầu. Quái vật hình người cũng là tương đương rất cao minh, đúng là duỗi ra hai tay, ngưng tụ huyết khí, đem cột sáng màu trắng ngăn trở. Xôn xao, Táng Thiên kiếm xuyên qua cột sáng màu trắng, đã phá vỡ quái vật hình người trên người huyết khí. Ngay sau đó, toàn bộ trong rừng trúc vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Một cỗ mạnh mẽ kiếm khí sóng hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài, khiến cho Trúc Tiết Sơn bên trong linh trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Tự liên tiếp miên hơn 10 dặm sơn thể cũng đều xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách. Trong núi phòng ngự trận pháp cũng ngăn không được Lăng Phi Vũ một kiếm. Trương Nhược Trần cũng bị cường đại kiếm khí sóng sông đã bay mấy trăm trượng xa. Đem Trầm Uyên cổ kiếm hướng mặt đất cắm xuống, mới rốt cục ổn định thân hình. Thời gian dần qua, bùn đất tán đi, chỉ thấy màu trắng Táng Thiên kiếm cắm ở quái vật hình người ngực, đưa hắn gắt gao đinh tại mặt đất. Kiếm thể bên trên tuôn ra từng đạo lôi điện chi quang, đêm đen như mực không đều tràn ngập điện văn. Quái vật hình người cũng không có chết đi, trong miệng phát ra giống như dã thú giống to. Theo hắn dãy giụa, toàn bộ Trúc Tiết Sơn đều tại lay động. Bá bá, trấn ngục cổ tộc cường giả liên tiếp không ngừng chạy tới. Bọn hắn chứng kiến trấn áp tại Táng Thiên kiếm phía dưới quái vật hình người, trên mặt mọi người đều lộ ra nét mặt cổ quái. Một vị thập phần già nua bán thánh chứng kiến thống khổ dãy giụa quái vật hình người, thần sắc có chút phức tạp, nói: hắn cũng đã bị đóng nhiều năm như vậy, tại sao lại trốn thoát? U Minh địa lao phòng ngự hạng gì nghiêm mật, hắn làm sao có thể chạy thoát được đến? Nhất định là có người cố ý đưa hắn thả ra. Đúng lúc này, Sử Nhân cùng Sử gia một đám tộc lão cũng đuổi tới Trúc Tiết Sơn. Sử Nhân chứng kiến quái vật hình người Thân hình run rẩy thoáng một phát, lập tức tiến lên. Chỉ có điều, Táng Thiên kiếm phát ra kiếm khí thực sự quá khổng lồ, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Lăng Phi Vũ dẫm phải một đoàn tử sắc đám mây, theo trên không phi rơi xuống, đứng tại quái vật hình người bên cạnh, hướng hắn nhìn sang. Sử nhân quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt, mang theo vẻ cầu khẩn, nói: "Kiếm Thánh đại nhân, cầu ngươi tha cho hắn một mạng." Lăng Phi Vũ mặt không biểu tình, bàn tay đã đặt tại Táng Thiên kiếm trên chuôi kiếm, hừ lạnh một tiếng: "Bản Thánh vì sao phải tha cho hắn? Tha hắn, làm cho hắn tiếp tục đi giết người." Lăng Phi Vũ đối với Trấn Ngục cổ tộc trong tộc sự tình, tự nhiên là có nhất định được hiểu rõ, đã đại khái đoán ra quái vật hình người thân phận. Sử nhân hai tay bắt bỏ vào tiến trong đất bùn, trong nội tâm vô cùng thống khổ, nói: "Hắn bị nhốt tại U Minh địa lao, cho tới bây giờ đều không có đi ra hại hơn người. Tối nay nhất định là có người cố ý đưa hắn phóng ra, mới sẽ phát sinh chuyện như vậy." Lăng Phi Vũ lộ ra rất nhạt mạc, nói: "Đối với hắn mà nói, còn sống phản mà là một loại thống khổ. Vì sao ngươi còn không muốn cho hắn còn sống? Nói sau, bản thánh giết hắn đi. Sau này tựu rốt cuộc không cần lo lắng có người hội đưa hắn phóng xuất, nguy hại Trấn Ngục cổ tộc. Như vậy không phải rất tốt?" Trấn Ngục cổ tộc tộc trưởng Vương Bi Liệt cũng đã đuổi tới Trúc Tiết Sơn, rơi xuống sử nhân bên cạnh, đưa hắn vịn, khuyên nhủ: "Nhân nhi, Phi Vũ kiếm thánh cũng có nhất định được đạo lý. Có lẽ, tử vong với hắn mà nói, mới thật sự là giải thoát." "Không!" Sử nhân trong mắt, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt tơ máu. Hét lớn một tiếng, một chưởng đánh vào Vương Bi Liệt ngực. Thân thể ngược lại liền xông ra ngoài, liều lĩnh phóng tới quái vật hình người. Mặc dù toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn giết hắn, sử nhân cũng muốn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng bảo trụ tánh mạng của hắn. Bởi vì, trong mắt mọi người, cái kia một chỉ quái vật hình người chính là phụ thân của hắn. Lăng Phi Vũ trong hai tròng mắt hiện lên một đạo duệ sắc, ống tay áo vung lên, một đạo thánh khí tuôn ra đi, rơi vào sử nhân trên người, đưa hắn đánh cho đã bay đi ra ngoài. Bành một tiếng, sử nhân trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, nhưng mà hắn lại như là hoàn toàn không biết đau đớn, lần nữa bò lên, lại hướng quái vật hình người phương hướng tiến lên. Lúc này đây, nhưng lại Vương Bi Liệt ra tay, đánh ra một miếng phù lục, hình thành một tòa phù trận, đem sử nhân giam cầm tại bên trong. Vô luận sử nhân như thế nào gào rú, như thế nào công kích, nhưng căn bản phá không khai phù trận. Vương Bi Liệt hít một tiếng: "Nhân nhi, ngươi trước hết tỉnh táo lại, ngàn vạn không thể như phụ thân ngươi như vậy tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, tương lai ngươi còn muốn tiếp nhận Trấn Ngục cổ tộc tộc trưởng vị trí." Nghe được Vương Bi Liệt nói ra lời này, phù trong trận sử nhân công kích được càng thêm điên cuồng, trong miệng phát ra giống to âm thanh, bởi vì có trận pháp cách trở, không ai có thể nghe được sử nhân tại gào thét cái gì. Vương Bi Liệt trong mắt hiện lên một đạo giọng mỉa mai thần sắc, sau đó hắn hướng Lăng Phi Vũ nhìn qua tới, lộ ra có chút phiền muộn, nói: "Kỳ thật lão phu rất muốn bảo trụ tánh mạng của hắn, nhưng mà hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ra không được bất luận cái gì sai lầm, hơi không cẩn thận toàn bộ Trấn Ngục cổ tộc đều muốn không còn sót lại chút gì. Phi Vũ kiếm thánh, thỉnh ngươi tiễn đưa hắn lên đường đi." Vương Bi Liệt lắc đầu, tựa hồ có chút không đành lòng chứng kiến một màn kia, vì vậy hai tay chắp sau lưng, xoay người qua đi. Chỉ có điều, khóe miệng của hắn nhưng lại lộ ra mỉm cười. Đã tộc trưởng muốn bảo trụ tánh mạng của hắn, vãn bối ngược lại là có một cái bảo trụ tánh mạng hắn đích phương pháp xử lý. Lê Mẫn dắt díu lấy khập khiễng Trương Nhược Trần đã đi tới, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Cách Trương.